Chương 258, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 41. Tạ Đình Châu đem chính mình đặt ở tình địch trên vị trí, nhưng mà sau, hắn rồi sẽ biết, cái gì gọi là chân chính tàn khốc sự tình còn phải từ Thánh Thạch căn cứ trùng kiến nói lên. Tại Tân Liệt phía sau màn chỉ huy dưới, Thánh Thạch căn cứ ban đầu thiết lập quy củ, thật là dẫn phát vài trường rối loạn, nhưng mà rất nhanh liền bị ép xuống. Lập tức, liền là tương đối dài dòng căn cứ xây dựng kỳ. Muốn tổ dị năng giả phân đội, đồng thời đem thân thủ tốt người thường biên chế đi vào. Muốn phân tích nơi nào còn có thể dùng vật tư, cùng với kho vũ khí, sau đó phái người đi tìm. Muốn chỉnh hợp toàn bộ căn cứ nhân viên vật tư, làm cho bọn họ đều người tài ba cố gắng này dùng, ít nhất không cần có người bị đói chết. Còn muốn sàng chọn ra có khả năng kích phát dị năng người thường, mang đi ra ngoài trải qua một ít nguy hiểm, làm cho bọn họ tận khả năng kích phát dị năng, nhưng là lại không thể chân chính gặp chuyện không may. Cái này từng cọc từng kiện lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế chân chính thực hiện đứng lên, bận rộn đến mức nhân tượng còn quay đồng dạng quay. Mà này đó gánh nặng, tất cả đều đặt ở Tạ Đình Châu trên người. Về phần Tân Liệt, hắn chính là cái phía sau màn tham mưu, ra chủ ý, cho ý kiến sau, hắn liền bắt đầu yên tâm thoải mái buông tay mặc kệ hắn mỗi ngày hành tung thành câu đố, cũng không biết đang làm những gì. Thì ngược lại Tạ Đình Châu, mệt đến cùng cậu dường như. Đại khái cũng liền hơn nửa năm thời gian, toàn thân gầy đến da bọc xương, chỉ có đôi mắt kia sáng được kinh người. Hắn vốn còn muốn tìm thời gian cùng Phồn Tinh liên lạc một chút tình cảm, thường thường cùng Phồn Tinh tố khổ một chút, dẫn phát nàng đồng tình tâm, tiến tới hai người tưởng tượng vẫn là rất tốt đẹp. Trên thực tế hắn thức dậy so gà sớm, ngủ được so cầu mượn, căn bản không có thời gian gặp Phồn Tinh. Chờ thật vất vả tất cả mọi chuyện đều bước lên quỹ đạo, hắn có thể cho chính mình thả nửa ngày nghỉ. Vì thế vội vàng đi tìm Béo Lùn. Lúc ấy Phồn Tinh chính một ngông ngồi ở đất trồng rau bên cạnh, nhìn Tống Ngả Ngả các nàng đào hố trồng rau, trong tay chảo mới trộm tới một con rắn, khi thì đem nó xoay thành bánh quai trèo tình huống, khi thì kéo căng thành một sợi dây, tự đùa tự vui. Phồn Tinh Béo Lùn nhìn hắn nửa ngày, thế nhưng không thể đem hắn nhận ra. Cái kia thái độ, vô cùng xa lạ. Tạ Đình Châu lúc ấy liền tâm lạnh nửa đoạn, Tạ Đình Châu a ta hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Béo Lùn không mặn không nhạt, nga. Phảng phất cuối cùng nhớ ra còn có người như vậy. Tạ Đình Châu cảm giác mình trong lòng vị trí, phảng phất bị người cắm một đao. Mẹ, hắn đã sớm biết con này Béo Lùn không lương tâm, nhưng mà hắn không nghĩ tới, nàng như vậy không lương tâm a. Hắn tuy rằng hơn nửa năm này thời gian vẫn bận được chân không chạm đất, nhưng mà ba tháng trước, hắn còn trở lại một chuyến, chỉ là chưa kịp cùng Béo Lùn nói chuyện mà thôi. Ngươi xem nàng cái này thái độ phảng phất đang nhìn một cái xác chết vùng dậy tiểu đồng bọn. Không, liền xác chết vùng dậy cũng không bằng. Ít nhất xác chết vùng dậy còn có thể dẫn đến một trận kinh ngạc. Nàng hoàn toàn chính là ngươi ai áp ngà, là ngươi áp. Hào bá, kỳ thật ta cũng không quan tâm áp. Tàn khốc thật sự cực kỳ tàn khốc, nói thực ra, ngươi mới vừa rồi là không phải không nhận ra ta đến, có phải hay không đem ta quên mất mẹ. Thiệt thòi lao tử như vậy thích ngươi cái này. Béo Lùn Phồn Tinh đột nhiên hướng về phía hắn cười hì hì không muốn, nói thật. Tạ Đình Châu, thảo càng đâm tâm của ngươi lương tâm đâu. Tạ Đình Châu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không có áp. Tại Tân Liệt huấn luyện dưới, Phồn Tinh tốc độ phản ứng chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Tạ Đình Châu thật là không thể nhịn được nữa, một cái tát vô vào chính mình trên mặt. Ngươi nói ngươi miệng tiện cái gì, thật là chính mình tìm khí thụ, tuy rằng thình lình thụ trọng thương. Đối mặt một cái như vậy tàn khốc sự thật, nhưng mà Tạ Đình Châu cũng không kịp xuân đau thu buồn. Làm sinh tồn hoàn cảnh càng là gian khổ, tất cả mọi người tại gian nan cầu sinh, càng là ở vào địa vị cao, lại càng là ở trên cảm tình không dễ dàng như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu là tại mặt thế trước, gặp gỡ chính mình coi trọng cô nương, Tạ Đình Châu cho dù là chỉ có nửa điểm tâm động, cũng sẽ không chút do dự đập tiền, thu mỹ nhân cười, cộng độ lương tiêu. Nếu không chiếm được, liền vĩnh viễn tốt nhất, trong lòng vạn loại không cam lòng. Nhưng mà hiện tại, hắn hiện tại đầu tiên suy tính đều là, nên như thế nào cho căn cứ tích lũy nhiều hơn vật tư, căn cứ nào địa phương có thể dùng đến gieo trồng, muốn suy xét một chút, tiếp tục tăng lớn duy trì phụ nữ quyền lợi cường độ. Dù sao mà thế, nhân tài là trọng yếu nhất, nếu là không có nữ nhân lời nói, về sau còn như thế nào sinh con. Về phần hắn có thể hay không được đến Béo Lùn mẹ, đạt được còn là không chiếm được, đều không có gì phân biệt. hắn vội thành cái này phó cẩu dạng, cả ngày nghĩ nên như thế nào vì nhân loại sinh sản làm ra càng lớn cống hiến, chính hắn cũng không có thời gian đi sinh sản thảo. Hắn hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì Yến Đại Hải chỉ muốn nhận bảo hộ phí. Huynh đệ A, vẫn là ngươi có thấy xa. Phải suy tính nhiều, chết sớm Tạ Đình Châu hoàn toàn không có thời gian cùng Phồn Tinh nhiều lời hai câu, hay bởi vì trong căn cứ sự tình bị người gọi đi. Thảo lao tử hôm nay nghỉ A thả nửa ngày nghỉ các ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy chuyện hư hỏng Tạ ca, không phải chuyện hư hỏng, nghe nói là có tang thi hướng đi về phía nam bên cạnh đến ngọa tàu đi một chút đi nhanh đi đem liệt ca tìm trở về, thương lượng nên như thế nào ứng phó tại Tạ Đình Châu trong lòng, thời khắc mấu chốt vẫn là Tần Liệt tương đối đáng tin. Trăm dặm ngoài trong rừng cây, Tần Liệt ngồi xổm bờ sông chậm rãi rửa tay, thuận tiện rửa tay chung những kia trong suốt tinh hạch. Thánh thạch căn cứ phụ cận không có cái gì tang thi, hắn chỉ có thể đi xa một điểm. Này đó tinh hạch đều là từ tang thi trong đầu đào ra, quả nhiên cùng hắn từng sở tưởng tượng như vậy, dị năng giả có thể thăng cấp, tang thi cũng đích xác có thể thăng cấp. Những kia không có bất kỳ nào linh trí cái xác không hồn, trong đầu đương nhiên là không có tinh hạch. Tốc độ rõ ràng so phổ thông cái xác không hồn phải nhanh cấp 2 tang thi, trong đầu bắt đầu sinh ra tinh hạch. Phản ứng càng là linh mẫn, tốc độ càng là nhanh nhẹn, tang thi cấp bậc càng cao, trong đầu tinh hạch cũng lại càng lớn. Hơn nữa tinh hạch nhan sắc cũng không giống với, hẳn là tương ứng tang thi dị năng, cũng không giống với. Đi qua chính hắn lặp lại thí nghiệm, nếu là không đoán sai, trong suốt tinh hạch sở đại biểu hẳn là tinh thần hệ dị năng. Cho nên hắn vẫn tại có ý thức đi tìm tinh thần hệ tang thi. Tinh thần hệ, danh như ý nghĩa, chủ điều khiển. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, vô luận là người vẫn là tang thi đều có thể điều khiển. Hắn tại trong căn cứ quan sát qua tinh thần hệ dị năng giả cùng cái khác dị năng giả khác biệt, tinh thần hệ dị năng giả rất rõ ràng, lực sát thương càng lớn. Nếu không đoán sai, nguyên lý này hẳn là đồng dạng cũng áp dụng vào tang thi. Chậm rãi đem những kia trong suốt tinh hạch tan vào, Tần Liệt lại thuận tiện ở trong rừng bắt con rắn trở về. Quả nhiên, người là không thể dưỡng thành thói quen, hắn hiện tại vô luận đi chỗ nào, đều thói quen bắt rắn trở về rắn rắn nấu canh. Nướng rắn rắn, xào rắn rắn, chiên dầu rắn rắn, rắn rắn xào ớt. Hắn êm đẹp một đại nam nhân, hiện tại vừa nhìn thấy rắn, liền không nhịn được nhớ tới rắn rắn hai chữ. Mẹ, con kia béo lùn, thật là có độc.